Hai người liếc mắt nhìn nhau vừa mừng vừa sợ, Mộc Lăng chạy đến cạnh cửa sổ, phát hiện cửa sổ đóng, liền cầm chùy thủ gạt một cái, lui ra phía sau đẩy cửa sổ xoay người vào phòng. Tiểu Linh đang dường như đang đờ ra, đột nhiên lại thấy cửa sổ mở, một tên khất cái y phục rách nát xông vào, bị hù giật nảy người, há mồm muốn la, bị Mộc Lăng che lại. Linh Đăng, là ta a. Mộc Lăng gọi tên Linh Đăng, Tiểu Linh Đăng ngưỡng mặt nhìn Mộc Lăng, trong mắt có chút nghi hoặc, Mộc Lăng đưa tay lau bùn trên mặt nhìn Linh Đăng. Còn nhớ ta không, quái thúc thúc, Linh Đăng vừa mừng vừa sợ ôm chầm lấy Mộc Lăng. Các người đến đón ta về sao, ta nhớ tỉ tỉ quá a. Mộc Lăng xoa xoa đầu nó, nói, lần này đến dẫn ngươi về, một lát nữa là có thể đoàn viên với tỉ tỉ rồi. Ngay lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm một nữ tử. Linh Đăng a, ngươi nói chuyện với ai vậy? Nói đến đây, béo phụ nhân vừa ở bên ngoài sàng thóc tiến vào, mặt đối mặt với Mộc Lăng, ngây ngần cả người. Mộc Lăng nhìn thế nào cũng thấy nàng ta quen mắt thế nhưng nghĩ không ra, kéo Tiểu Linh Đăng ra sau người, hắn nghĩ thầm, nếu là người của Nhạc Tại Đình thì không nương tay, nếu là thôn dân vô tội thì để lại. Thế nhưng phụ nhân đó chỉ là ngơ ngác nhìn Mộc Lăng một lúc lâu, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống, hô. Mộc thần y a, ngươi bỏ qua cho ta đi, mau giúp ta giải một thân độc này đi, ta hối hận rồi, ta không nên hại ngươi, van cầu ngươi. Mộc Lăng híp mắt nhìn nàng một lúc lâu mới vỗ đùi. A, ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là Âu Dương Ngọc sao? Nói đến Âu Dương Ngọc này cũng rất thê thảm, trước đây hợp tác với Đoan Mộc Viêm hại Mộc Lăng, chọc giận Mộc Lăng, hạ dược nàng vào nước sông. Uống chúng dược phấn, Âu Dương Ngọc trong một đêm thành phụ nhân mang thai, bụng căng lớn như ẩn như hiện, vốn có vóc người thướt tha, một đêm trở thành mập mạp, làm sao dám ra cửa gặp người a, không có cách nào, bị Đoan Mộc Viêm an bài đến đây canh giữ Tiểu Linh Đăng. Âu Dương Ngọc không dám ra cửa, ở nhà tối đa cũng chỉ làm mấy thứ thủ công, cùng Tiểu Linh Đăng sống cuộc đời điền viên. Vì lười hoạt động, thân thể Âu Dương Ngọc bắt đầu hóa béo, bụng thì vẫn to như cũ, sau lại cùng Tiểu Linh Đăng ở chung lâu ngày, Âu Dương Ngọc cũng thông suốt một ít, vẫn tự trách mình chọc ai không chọc lại chọc vào Mộc Lăng, tự hại cả đời mình. Tiểu Linh Đăng trước nay vốn ngoan ngoãn dễ gần, ở cùng Âu Dương Ngọc mấy ngày, thường cùng nàng trò chuyện, đối xử với nàng cũng tốt, dần dần Âu Dương Ngọc cũng xem Tiểu Linh Đăng như nữ nhi. Hai người nửa năm trước rất buồn khổ thế nhưng nửa năm sau trôi qua rất bình lặng. Vừa thấy Mộc Lăng đột nhiên tới, Âu Dương Ngọc vội vàng quỳ xuống, nàng hiện tại cái gì cũng không cầu, chỉ mong được trở lại hình dáng thon thả như trước đây, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được, không muốn cứ như vậy kết thúc. Mộc Lăng còn chưa kịp nói, Tần Vọng Thiên vừa vào đã biến sắc, giơ tay muốn làm thịt Âu Dương Ngọc, khi đó nếu không vì nữ nhân này, Mộc Lăng cũng sẽ không mệnh treo chỉ mảnh. Mộc Lăng vội vàng xông đến ôm Tần Vọng Thiên, chờ một chút, bình tĩnh nga, Tần Vọng Thiên nói với Mộc Lăng. Lăng, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đây là một độc phụ, để nàng ta lại trên đời chỉ khiến thêm nhiều người bị hại chết. Mộc Lăng gật đầu, cái này ta biết a, nhưng mà người cũng biết sửa đổi tội nàng. Góc chuyện audio.com, chịu đủ rồi, hai ta cũng coi như nhờ họa được phúc, quên đi quên đi. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một chút gật đầu tu trưởng, tuy rằng biết Mộc Lăng mềm lòng thả Âu Dương Ngọc sau này có thể lại gặp họa thế nhưng hắn cũng không muốn trái ý Mộc Lăng. Cách chương.